Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 105 vừa rồi, Tiêu Viêm đang ngăn cản một ma thú cường đại. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 106 với tựa đề Chân Chính Thiên Nhân Hợp Nhất Cảnh Giới. Sáu ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, còn lại cũng là bị các cường giả khác ngăn cản. Khắp nơi là một mảnh hỗn loạn. Dựa theo tình huống này, chỉ cần bọn họ có thể kéo dài thời gian tới lúc bình minh, đó là có thể thành công chống đỡ lần ma thú tập kích này. Thình thịch, phía bắc vòng phòng ngự, một lớn một nhỏ, lượng đạo thân ảnh hung hăng va chạm vào nhau, kình phong cuồng bạo lan tràn ra, xung quanh một ma thú ít không bay bị chấn bạo đi. Luân hồi chỉ, luân hồi xích, tiếng quát trầm thấp vang lên, một đạo nhũ bạch sắc quang mang tại ngón tay Tư Viêm hiện lên, sau đó chậm rãi bám vào chỉ hỏa hằng của xích. Nhất thời chỉ hỏa hằng của xích giống như ánh mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào nó. Sau đó dị hỏa hằng cổ xích quét ngang, hung hăng đánh lên thân thể ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Thình thịch, đại địa trở nên rung rẩy một chút, sau đó thân thể ma thú cao lớn, đó là trong ánh mắt của không ít người đang khiếp sợ, bay ngược ra. Hơn nữa, ven đường bay đi khiến không ít ma thú bị nghiền nát thành thịt vụn. Viêm đế quyền, dị hỏa hằng cổ xích, xích pháp lay trời diệt địa. Công kích khủng bố trực tiếp xuyên thủng đầu ma thú dữ tợn, tiếng gầm thê lương từ giữa không trung truyền ra. Lúc này có rất nhiều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn là có thể đem một đầu ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế đánh chết. Nhìn một màn này, Đường Tuyết mấy người còn lại cùng với ma thú giằng co, vũ khí trong tay chợt rung lên một chút, nhớ tới lúc vừa mới bắt đầu bọn họ đối với Tiêu Viêm từng có ý niệm nghi hoặc thực lực của hắn, hiện tại bây giờ không khỏi xẹt qua một mạt tự giễu, xem ra Tiêu Viêm còn có thể mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trong tay Tiêu Viêm, dị hỏa hằng cổ xích chấn động, trực tiếp là đem ma thú kia chấn nát, khắp bầu trời tiên huyết bạo bắn. Một quả tinh thể hoàng sắc lưu quang bay ra, sau đó lọt vào lòng bàn tay hắn. Một cổ hùng hồn và tinh thuần, thổ thuộc tính, bổn nguyên chi khí tỏa ra. Đồ đậm đặc này, ngay cả Tiêu Viêm đều là thoáng có chút đồng tâm. Lúc trước Tiêu Viêm đã từng chém giết một đầu ma thú lục tinh đấu đế, thu được ma hạch, trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi khí. Nhưng so sánh với ma hạch mà hắn vừa thu được, quả thực còn thua kém rất nhiều. Nếu là có thể nhanh chóng hấp thu, tốc độ hắn tiến vào lục tinh đấu đế, tất nhiên là có thể gia tăng không ít. Tốt, đúng là thứ tốt. Tiêu Viêm trong mắt xoẹt qua một tia mừng rỡ, sau đó bàn tay nắm chặt, phân quyết vận chuyển tới đỉnh điểm. Dị hỏa bắt đầu khởi động, trực tiếp là đem ma hạch này luyện hóa và hấp thu. Mà theo một phần nguyên khí chảy xuôi tại trong kinh mạch, Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được thân thể tràn đầy năng lượng. Lúc trước bởi vì phiên đại chiến mà trở nên uể oải, giờ phút này đấu khí trong cơ thể cũng là khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà vẫn chưa có thể dừng lại. Một quả ma hạch của ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, sợ rằng có thể so sánh với mấy trăm mảnh trung gian nguyên tinh. Bất quả hắn cậy vào uy lực của thanh thước xích hỏa thuộc tính đó thôi, nếu không làm sao có thể chém giết một ma thú nữa đạt được thất tinh đấu đế. Tại phòng phòng ngự phía tây, một đạo bóng người âm lãnh nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng là hừ lạnh một tiếng, mà người này đúng vậy chính là Hồ Hạc. Vũ khí trên tay tên kia quả thực rất lợi hại, không biết hắn thế nào lại thu được. Mạnh Hà, hiện tại là một cơ hội tốt. Ngô Hàng trong mắt có một tia thâm độc, bắt đầu khởi động. Bọn hắn phòng ngự thực lực tính là không tệ, không chỉ có 6 gã nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả tỏa trấn, hơn nữa cường giả dưới trướng cũng là không ít. Sở dĩ những ma thú này đối với hắn uy hiếp thực ra cũng không lớn. Hiện tại ở bên ngoài vòng phòng ngự cũng là có 3 đầu ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, bất quá 3 đầu ma thú này đang bị người của các tiểu thế lực khác ngăn cản. Mạnh Hà, không bằng chúng ta đem mấy đầu ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế dẫn dụ sang chỗ Tiêu Viêm đang trấn thủ, người có thể tìm ra biện pháp. Ngô Hạc khuôn mặt hàng ý nồng đậm. Nghe vậy, lông mày Mạnh Hà cũng là hơi hơi nhíu lại, sau đó vội nói, biện pháp thì ta có, bất quá ta không muốn đắc tội với tên tiểu tử kia, chỉ cần có thể đem tên Tiêu Viêm này giải quyết, sau này ta liền đem đấu kỹ đứng đầu hắc ám cát, hắc ám chi giáp, phương pháp tu luyện cho người mượn, như thế nào? Nghe vậy, Ngô Hạc cũng là thoáng suy nghĩ một chút, sau đó nói, vũ khí hỏa thuộc tính trong tay Tiêu Viêm ta cũng có hứng thú. Mạnh Hà mỉm cười. Ngô Hạc nhướng mày, thế nhưng rất nhanh đáp lời, sẽ là của ngươi. Ngô Hạc ngữ khí bình thản nói, đã như vậy, dẫn dụ ma thú cứ dạy cho ta đi. Tiểu tử này có thể chém giết một đầu, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, xem như cũng không tệ. Thế nhưng nếu là ba đầu, không biết cục diện sẽ như thế nào. Mạnh Hà một tiếng cười quái dị, chợt thân hình khẽ động, đúng là trực tiếp bay ra ngoài vòng phòng ngự. Thân hình ở giữa không trung, tay áo bào hắn vung lên, một cổ năng lượng bàng bạc dũng mãnh tiến ra, công kích vào ba đầu ma thú nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Ba đầu ma thú kia lập tức xoay người, trở nên rất hung hãn, sau đó hướng về phía Mạnh Hà vọt tới. Nhìn ba ma thú đã bị dẫn dụ, thân hình Mạnh Hà khẽ động, nhanh chóng bay đi, mà lộ tuyến của hắn chính là hướng đến vòng phòng ngự của Tiêu Viêm. Ba đầu ma thú nửa bước đạt được thức tinh đấu đế, đồng thời hành động, động tĩnh tự nhiên là không nhỏ, bởi vậy không ít ánh mắt đều là phóng qua đây. Mà khi bọn họ nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nhíu nhíu mắt. Mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngu dốt, tình huống này chỉ cần vừa nhìn là biết, Mạnh Hà hiển nhiên là có ý đồ xấu. Mạnh Hà, người đang làm cái gì vậy? Trong lúc nhất thời, Trần Cương đám người cũng là phát hiện tình huống này, lập tức sắc mặt đó là kịch biến hẳn lên, lớn tiếng quát. Chúng ta bên kia áp lực quá lớn, ta thấy Tiêu Viêm huynh đệ thực lực phi phàm, đại như vậy liền giúp chúng ta gánh vác một chút đi. Chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Sau khi nói xong, đó là thi triển thân pháp, không thấy hình bóng. Lúc này ba đầu ma thú thật lớn cũng là hướng về phía Tiêu Viêm vọt đến. Mạnh Hà, ngươi đúng là không biết xấu hổ, ngươi muốn hại chết chúng ta. Nhìn thấy một màn này, Trần Cương tức giận đến nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ truyền ra rất xa. Hắn biết, nếu như Tiêu Viêm không thể ngăn cản ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, dẫn đến vòng phòng ngự phòng phía bắc bị công phá. Như vậy, bọn họ phải chết tỷ lệ là rất lớn. Xung quanh một ít đa doanh địa, tuy rằng bọn họ đối với hành động của Mạnh Hà hơi có chút khinh thường, bất quá lúc này ngay cả bản thân họ cũng khó bảo toàn, cho nên chỉ có thể găng đá lắc đầu. Ha ha, Trần Cương, tại vì ngươi liên hợp với tên Tiêu Viêm tiểu tử, đây chính là nguyên nhân khiến người ngã xuống. Nhớ kỹ, người nếu như muốn mắng chửi ta, như vậy chờ sau khi các ngươi ngăn cản được ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thức tinh đấu đế này đi. Mạnh Hà lạnh lạnh cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, cười to nói. Tiêu Viêm huynh đệ, lúc trước ngươi không phải rất có năng lực sao, biểu diễn một chút cho chúng ta xem đi. Nói xong lời này, Mạnh Hà cũng là cấp tốc rút lui vào bên trong vòng phòng ngự, trong đôi mắt ngập tràn vẻ hạ hệ. Bên trong vòng phòng ngự phía bắc, đám người nhìn thấy ba đầu ma thú cường đại đang lao đến, sắc mặt cũng là đại biến hẳn lên. Bọn họ đều rất rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không có chống đỡ khả năng cái loại trùng kích này. Trong lòng bọn họ không đối với Tiêu Viêm cảm kích, mà là căm hận. Nếu không phải vì Tiêu Viêm, bọn Mạnh Hà cũng sẽ không đem ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế dẫn dụ tới đây. Cho nên trong lòng mọi người ở đây đều là oán giận Tiêu Viêm. Bất quá cũng không có nói ra, bởi vì bọn họ biết, Tiêu Viêm có thể ngăn cản ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế này, để cho bọn họ có một cơ hội sống sót. Mặc dù là rất thấp, cho nên hiện tại, sắc mặt ai nấy đều có chút hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Tiêu Viêm nhãn thần âm hàn nhìn về phía Mạnh Hà, hắn biết, việc này tất nhiên là chủ ý của Ngô Hạc. Người này quả nhiên là âm hiểm, nghĩ kế sách hạ cả ám hại ta, nếu đạt như vậy cũng đừng trách ta. Nhìn về ba đầu ma thú cường đại, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên có nơi cảm ngộ, đôi mắt trong khoảnh khắc nhắm lại. Sau đó linh hồn lực cả lan tràn ra, Tiêu Viêm trong miệng lẩm bẩm nói. Phận khí thật đúng là rất tốt, hiện tại cư nhiên tiến nhập hoàn toàn trạng thái thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lẽ ra Tiêu Viêm nhận định là dẫn dụ ba ma thú này đến chỗ không có người, lợi dụng bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới, sử dụng thiên hỏa đem chúng đánh chết. Thế nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Tiến nhập hoàn toàn thiên nhân hợp nhất trạng thái, linh hồn lực hiện tại có thể bao quát toàn bộ núi non. Tiêu Viêm có thể sử dụng năng lượng thiên địa một cách dễ dàng. Bán thiên nhân hợp nhất và thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chênh lệch giống như đấu đế đỉnh phong, cùng với nhất bàn đấu đế, khoảng cách là cực kỳ lớn. Nhìn ba ma đầu thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, đang trùng kích, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là hiện lên một tia vui đùa. Sau đó thân ảnh chậm rãi huyền phù. Tiếp theo trong nháy mắt, đó là xuất hiện tại bên trong đám ma thú. Lúc này ba đầu ma thú cường đại, còn người huyết hồng hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, sau đó cấp tốc phóng đến. Tiêu Viêm lúc này chậm rãi giơ bàn tay lên, thế nhưng trên bàn tay cũng không có đấu khí hay năng lượng ba động nào xuất hiện, mà nhìn thoáng qua có thể thấy được chính là mang khí. Chống đỡ công kích của ba ma thú, ngay sau đó Tiêu Viêm dẫn dụ, bọn chúng lao vào đám ma thú đang hết sức hỗn loạn, rời xa vòng phòng ngự phía bắc. Cho nên hiện tại ở vòng phòng ngự phía bắc, xem ra đã ở nơi yên ổn. Ở cách đó không xa, được tuyết đám người nhìn thấy một màn này, cũng là không biết Tiêu Viêm đang làm cái gì. Nếu không phải quen biết Tiêu Viêm một thời gian trước đó, biết được hắn là một người thông minh, biết cách suy nghĩ và giải quyết tình huống, thì bọn họ đã sớm xem hành động của Tiêu Viêm lúc này là một kẻ điên. Bất quá Trần Cương cùng với Đường Tuyết mấy người nhìn về Tiêu Viêm với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại Tiêu Viêm thực lực cường hãn, hơn nữa đối với bọn họ còn là bằng hữu, cùng nhau tác chiến, bọn họ không muốn Tiêu Viêm gặp phải chuyện nguy hiểm. Đồng thời tại vòng phòng ngự phía tây, Mạnh Hà cùng với Ngô Hạc nhìn thấy một màn quỷ dị của Tiêu Viêm, lập tức cũng là có chút nghi hoặc. Mạnh Hà, người có thể nhìn ra được Tiêu Viêm rốt cuộc là đang làm cái gì không? Không có một tia đấu khí năng lượng mà hắn lại có phương pháp đối phó với ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Ngô Hạc vốn chỉ khuôn mặt vui vẻ, lúc này cũng đã trở nên khó coi, hùng hăng nói. Theo ta thấy, hắn nhất định là đang giả thần giả quỷ, hắn chỉ là một gã ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong, cho dù chiến lược có cường đại, đấu kỹ có cao cấp đi nữa, thực lực chênh lệch là quá lớn. Huống chi đây không phải là một đầu, mà là ba đầu ma thú, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế. Hắn làm sao có khả năng ngăn cản? Ta không tin, hắn nhất định đang giả thần giả quỷ. Đối với Ngô Hạc nói những lời như vậy, Mạnh Hà cũng là không đáp lời. Đôi mắt chăm chú, tỉ mỉ quan sát Tiêu Viêm, rõ ràng là không xuất hiện năng lượng đấu khí ba động, nhưng mà tất cả công kích của ma thú đều là quỷ dị bị bắn ngược ra. Thử nghĩ một chút, một người ở trong vô số ma thú, chậm rãi vung tay, nhưng mà không có năng lượng đấu khí ba động, thế nhưng tất cả công kích đều là vô hình bị văng ra. Việc này không khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi hay sao? Kết thúc tập 106 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 107, cả nhà nhớ, chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.